Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2199, chương 2202. Hồi phục thần kính thế giới. An Lâm lão đại, bây giờ ta càng ngày càng nghiêu bức, làm sao bây giờ? Chờ ngươi so với ta nghiêu bức rồi hãy nói. An Lâm lão đại, An Lâm lão đại, ta làm Tây Hải hương vị hải sản, nếm thử một chút. Được a, mang tam phần nha. Hì hì, trừ ngươi ra cùng Tiểu Lan tỷ, còn có một phần là cho ta sao? Ngạch, ta là muốn cho Tiểu Na cùng Tiểu Lan. Vậy thì mang tứ phần đi. Lam Tiểu Nghê, Nhân Ngư công chúa lắc lắc thon dài đuôi cá, nhìn thờ ơ nam tử mấy lần. Chu cái miệng nhỏ nhắn mặt đầy không vui địa chạy đi cầm hải sản rồi. An Lâm tiếp tục mang theo Valentina cùng Tiểu Lan du ngoạn Nguyệt Đồng Thần Thành. Valentina nói với Tiểu Lan rất nhiều có liên quan sáng thế tin tức, cho Tiểu Lan không ít dẫn dắt, để cho nàng đối tương lai đường lựa chọn cũng càng thêm kiên định cùng quả quyết. Ở một bên An Lâm nghe cũng là nồng nhiệt, mặc dù có chút rơi vào trong sương mù, nhưng luôn cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Ta Tiểu Na cùng Tiểu Lan thật là lợi hại. Hai ngày sau, Tiểu Lan quyết định bế quan cảm ngộ. Valentina cũng nói lên phải về thần kính thế giới một chuyến. Tiểu Na, ngươi hồi thần kính thế giới làm gì? Là xảy ra chuyện gì sao? An Lâm có chút lo âu hỏi. Hắn sợ hãi Valentina vừa đi lại vừa là một đoạn thời gian thật lâu. An Lâm người khổng lồ không cần lo lắng cho ta. Ta là đang suy nghĩ như thế nào khôi phục thần kính thế giới. Như thế nào khôi phục chính mình lực lượng. Valentina nụ cười thuần mỹ, nhưng trong lòng cực kỳ kiên định. Nàng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, mau sớm khôi phục thực lực. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ An Lâm, tránh cho bi kịch lần nữa phát sinh. Ta có mấy cái bằng hữu cũng là sáng thế thần linh. Có muốn hay không trước hết để cho bọn họ dạy ngươi như thế nào cảm giác sáng thế quyền hạn? Thuận tiện để cho bọn họ nhìn một chút ngươi thần kính thế giới tại sao lại phát sinh cái loại này dị biến, bọn họ kinh nghiệm lão luyện, có thể sẽ tìm tới căn nguyên. An Lâm vẫn là có chút không yên lòng. Nghe vậy Valentina dĩ nhiên là không ngừng lắc đầu. Không cần á, Tiểu Na không phải nói mà. Từ trở lại Thái Sơ Đại Lục, Tiểu Na chỉ nhớ ngay tại khôi phục nhanh chóng. Cụ thể như thế nào quyền sử dụng, Tiểu Na đã rõ ràng á. Kia thần kính thế giới dị biến căn nguyên đây. An Lâm lại hỏi, cái này Tiểu Na cũng có đầu mối. Valentina mặt đầy khôn khéo nói, nhưng trong lòng nói, chuyện này sợ rằng toàn bộ sang thế thần linh cũng không đến nàng rõ ràng. Dù sao cũng chỉ có nàng mới làm qua nghịch thời gian hà lưu hành tẩu sự tình a. Yên tâm đi, An Lâm người khổng lồ, Tiểu Na không có việc gì. Valentina bay đến An Lâm bả vai, đầu nhỏ dán vào An Lâm trên gương mặt cọ sát. An Lâm do dự một chút, hay lại là thở dài nói, được rồi, ta và ngươi đồng thời vào bên trong xem một chút đi. Ta giàu gì là đen ám thiên nói, có một số việc ta cảm giác sẽ so với ngươi còn mạnh hơn, mới có thể đến giúp ngươi bận rộn. Nghe vậy Valentina đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười càng vui vẻ. Ừ, tốt câu. Hai người lần nữa tiến vào thần kính thế giới, lần nữa đối mặt hoang vu thê lương thế giới. An Lâm cùng Valentina đều có cảm giác bất đồng. An Lâm là một trận thương tiếc, nhớ tới dễ thương Valentina ở cái địa phương quỷ quái này ngây người không biết dài đến đâu thời gian, hắn liền tràn đầy áy náy cùng thương cảm, coi như chủ nhân, lại để cho Tiểu Na thừa nhận rồi nhiều như vậy. Hắn thật là quá vô dụng, Valentina tự mình rót cũng còn khá. Chuyện cũ đã qua, kinh nghiệm đã từng trải đau khổ cùng cô độc, ở thấy An Lâm một khắc kia, cũng đã tan thành mây khói. Nàng biết rõ mình phải làm gì, cho nên hai tròng mắt trong suốt lại sáng ngời. phảng phất hàm chứa vô hạn hy vọng cùng ước mơ. Trong mắt thấy đều là tốt đẹp. Cái thế giới này, ta nhất định khiến nó trở nên càng tươi đẹp hơn cùng hoàn mỹ. Tinh linh hướng về phía tràn đầy đại mạc cùng hoang vu thế giới lập được hứa hẹn. An Lâm gật đầu một cái. Chúng ta đây đi trước tạo nhân. Valentina mặt đỏ lên. Tạo người nào nốt, không sáng tạo điểm trí tuệ sinh mệnh. Chẳng lẽ các loại heo rừng khai trí à? An Lâm hỏi. Âu âu âu, Valentina bừng tỉnh gật đầu. Cái kia, thực ra thần kính thế giới phần lớn sinh linh cũng không có chết rồi. Tinh linh thiếu nữ vỗ một cái ngực nhỏ, nói, bọn họ ở ta tâm lý. Khóe miệng của An Lâm kéo ra. Bọn họ ở ngươi tâm lý vĩnh thủy bất hủ. Ai nha, là không phải cái ý này. Valentina thay đổi thành nhân loại lớn nhỏ, ngay trước An Lâm mặt đưa tay cắm vào chính mình ngực. Tình cảnh thập phần máu tanh. Phi, không đúng, không có máu tanh, chỉ là một trận hồng mang thoáng qua. Ngay sau đó, Valentina liền đem một cái thập phần đẹp đẽ hồng sắc dây chuyền móc ra. An Lâm từ kia dây chuyền chung, lại còn cảm giác được chính mình khí tức. Trong lòng chợt run sợ một hồi, dường như muốn ngưng hô hấp. Chuyện này, đây là... An Lâm hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ kinh hãi nói. Âu, đây là... Ân, có ngươi khí tức một món bảo vật. Bất quá kia là không phải trọng điểm á. Valentina cười lắc đầu một cái. Tiếp tục nói, ở ta rút ra thế giới năng lượng thời điểm, đã đem phần lớn sinh linh chuyển tới này cái dây chuyền bên trong. Này cái dây chuyền nội bộ cũng có một thế giới. An Lâm kinh ngạc, đem thế giới sáng tạo ở một món cụ thể vật phẩm bên trên. Đây là cái gì thủ pháp? Truyền thuyết trung thần thông, một bông hoa một thế giới. Chẳng lẽ còn thật tồn tại à? Valentina đã mạnh tới mức này rồi hả? Nói cách khác, cái thế giới này đổ nát cũng không có nghênh đón sinh linh đại diệt tuyệt à? An Lâm cảm khái nói. Valentina gật đầu một cái. Ta cho bọn họ lựa chọn, nhưng như cũ có cực kỳ cá biệt sinh linh lựa chọn lưu ở cái thế giới này. Ta đây cũng không cách nào cưỡng bách bọn họ. An Lâm người khổng lồ, ngươi thấy những thứ kia hóa đá trạng thái sinh linh chính là bọn họ. An Lâm bừng tỉnh đại ngộ, không trách trước hắn còn nghi ngờ. Tại sao một cái thành phố lớn như vậy, biến thành hóa thạch sinh linh sẽ ít như vậy? Nguyên lai là phần lớn sinh linh đều bị rời đi rồi. Như vậy, chúng ta bây giờ phải làm chính là đem thần kính thế giới lần nữa biến thành một cái hoàn hảo thế giới, là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. An Lâm lại hỏi, Valentina gật đầu một cái. Đúng như vậy, bất quá rất khó. Bởi vì ta lực lượng cực độ chi nhiều hơn thu, nghiêm trọng hư hại thế giới căn nguyên. Bây giờ thần kính thế giới giống như là khô cạn vô số năm tháng giếng khô. Ta không cách nào tu bổ căn nguyên, đưa tới nước chảy, liền không cách nào vận dụng thế giới quyền hạn đối với nó tiến hành sinh mệnh hồi phục. An Lâm, nghe nói như vậy, đại khái hiểu Valentina đối mặt khốn cảnh. Thế giới căn nguyên nghiêm trọng hư hại, sáng thế thần khó mà tu bổ. Loại này bị bại bình thường là phản ứng dây chuyền. Nàng có thể duy trì thế giới, không để cho nó hoàn toàn đi về phía hủy diệt, đã phi thường không dễ dàng. Giờ phút này An Lâm đã khôi phục tràn đầy trạng thái. Lần nữa cảm giác một chút thiên đạo, phát hiện thiên đạo mặc dù hoàn chỉnh, nhưng cực độ uể oải. Tùy tiện có thể đi về phía tan vỡ suy bại. Nếu là căn nguyên thế giới thiên đạo suy bại, sáng thế thần linh cũng sẽ nghênh đón hủy diệt chứ. Dù sao Valentina là thiên, trời cũng là Valentina. Hai người tới rồi trong thế giới, bọn họ đã từng sáng tạo cái kia tiên cảnh. Giờ phút này tiên cảnh cũng hóa thành lõm xuống lồng trào. Chung quanh là nước sơn hắc nham thạch. Còn có một chút thực trần trùng trên mặt đất bò loạn. Vắng lặng mênh mông, không có một ngọn cỏ. nơi nào còn có trước nguyên khí như mưa, hoa rơi khắp nơi, linh quả tiên quả cả vườn kỳ cảnh. Nơi này chính là thiên địa mệnh mạch trung tâm. Chúng ta muốn hồi phục cả thế giới, liền bắt đầu từ nơi này đi. Valentina mở miệng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.